5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, dạy thù ngữ. Đây có phải hay không là dị năng? Đại trương uy giật giật tô thần, gặp tiểu gia hỏa bất động, không nói lời gì trực tiếp ôm lấy về sau chạy, một bên hô hào, đừng, đừng đuổi nhóm chúng ta a. Giờ khắc này hắn vung ra bình sinh tốc độ nhanh nhất, chớp mắt đã đến đàn trâu đằng sau, lúc này mới đem tô thần buông xuống, dặn dò tô thần đừng đi ra. Đại trương uy lúc này mới thò đầu ra hô hào, uy, các người chạy mau a, thất thần làm cái gì đây, ca ca. Tô thần duỗi ra tay nhỏ giật giật đại trương uy quần áo, nhu nhu hô hào, làm sao rồi thần thần, có phải hay không bị dọa phát sợ? Ca ca cũng thế, ca ca hiện tại chân cũng mềm nhũn, người nấp kỹ ha, tuyệt đối đừng ra. Đại Lưu thở hổn hển cùng một cái khác nhà quay phim tới, vừa vặn ghi chép lại đối thoại của bọn họ. 2333, đột nhiên không muốn chửi bậy đại trương uy, cái này thời điểm còn có thể nghĩ đến thần thần, lao lực như vậy ôm tới. Có chút kính nể đại trương uy, nếu là ta sớm tự mình chạy, giống như trên, đại trương uy đường chuyển phấn, tô thần vảnh lên miệng nhỏ, thế nhưng là thần thần muốn giết lớn lợn rừng nha, ôi ta nhỏ bảo bối, tuyệt đối đừng nói mạnh miệng, lớn lợn rừng lớn như vậy có thể là ngươi giết sao? Nhanh, tránh ca ca bên này, tuyệt đối đừng ra ngoài. Nhưng mà vừa đem tô thần đẩy lên mình cùng đám trâu trong khe hẹp bảo hộ lấy, đại trương uy liền thấy cái kia lớn lợn rừng chạy như bay đến. Cũng may, lớn lợn rừng nhìn thấy trâu rừng nhóm lúc dừng lại. A, đúng a, có trâu a, đại trương uy lập tức nới lỏng khẩu khí. Thần thần ngươi đừng lo lắng a, nhóm chúng ta có trâu bảo hộ. 390 cũng cúi đầu xuống, nơi nào còn có tô thần bóng người. Hắn một mảnh mờ mịt xem nhà quay phim. Thần thần đâu? Nhà quay phim chỉ đại lưu tiến lên phương hướng. Thần thần theo dạ dày bò con phía dưới chui qua. Ây, hắn muốn đi giết lợn rừng. Ta đi, các ngươi chơi ăn cái gì? Một đứa bé, đại trương uy đang khi nói chuyện liền muốn tiến lên. Ngay sau đó hắn liền choáng váng. Cái gặp tô thần tức giận chống nạnh đứng tại lớn lợn rừng trước mặt. Lợn rừng xám đen đầu sâm bạch răng nanh thân thể cao lớn cùng tô thần so sánh, chênh lệch cách xa, lại chính là dạng này. Hắn thế mà theo lớn lợn rừng trong động tác nhìn ra một tia e ngại. Cái quỷ gì? Đại trương uy hồ nghi nói thầm, hóp lưng lại như mèo đi lên trước. Sau đó hắn liền nghe đến tô thần giòn tan sữa âm đang chất vấn. Lớn lợn rừng, có phải hay không là ngươi cắn ra ra? Tô Uyển đang nghe tiểu gia hỏa lời này lúc, nhếch miệng lên, xuất ra đoạn đao cũng chậm rãi cắm trở về trong vỏ đao. Từ Trinh cười cười, nha, thần thần đây là muốn tam đường hội thẩm a. Thần thần a, chúng ta không khuất phục đánh thành chiêu a biết không? Bành Bằng cũng trêu chọc, tô thần lại hết sức nghiêm túc chọn chút ít đầu. Thần thần biết rồi, quay đầu hắn lại hỏi, lớn lợn rừng, có phải hay không là ngươi cắn ra ra? Đại trương uy mắt nổi đom đóm, đứa nhỏ nói, lợn rừng nếu có thể trả lời ngươi, ngày đều sụp đổ xuống, nhưng mà ngây thơ muốn sụp đổ xuống. Đại trương uy kinh ngạc dụi mắt một cái, lại xoa xoa. Sau đó xoay người hỏi nhà quay phim, ta vừa rồi không nhìn lầm a? Lợn rừng tại lắc đầu, nhà quay phim gật đầu. Giờ khắc này, đại trương uy ngẩng đầu nhìn trời, cái nhìn thấy đầy phim xanh biếc, trúc diệp áp đỉnh, một nháy mắt trời đất quay cuồng. Hắn cảm giác tự mình kiểu cũ đọc như bọt biển đồng dạng, phốc, vỡ nát. Cái này mơ hồ sự thật nhường hắn có chút khó chịu. Nhưng, cúi đầu một lần nữa nhìn một chút tô thần, hắn lại quỷ dị cảm thấy hết thảy lại đương nhiên. Không phải ngươi cắn, Tô Thần nới lỏng khẩu khí, cũng không còn chống nạnh. Kia thần thần không giết ngươi. Dừng một chút, tiểu gia hỏa lại nói, không cho ngươi cắn ra ra biết không? Ô ô, lớn lợn rừng cúi đầu nhãn thần dịu dàng ngoan ngoãn. Tô Thần thấy thế tiến lên sờ lên đầu của nó. Ngươi đi đi, không phải vậy tiểu mãng cùng đại hổ nhìn thấy ngươi sẽ bắt ngươi. Lớn lợn rừng nghe vậy không thôi quay người. Đầu tiên là cẩn thận mỗi bước đi, sau đó thật nhanh rời đi rừng trúc. Tô Uyển đi tới, sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Thần thần thật tuyệt, mẹ, lớn lợn rừng rất đắt. Tô Thần một bộ đau lòng bộ dáng. Đám người nghe vậy cười ha ha. Tô Thần cưỡi ngé con lại xuống núi. Đại Trương Huy bắt đầu thất hồn lạc phách bắt đầu. Bành Bằng thấy thế đi tới. Cảm giác tam quan nổ tung a. Hắn cầm cái cưa một chỗ khác giúp Đại Trương Huy lôi kéo. Cho nên ta không phải mới vừa hỏi ngươi sao? Có hay không nhìn qua hướng tới a? Nhìn qua liền biết rõ thần thần là cái rất thần kỳ đứa bé. Cho nên hắn là sẽ thú ngữ sao? Đại Trương Huy đột nhiên phúc trí tâm linh. Đúng thế, cũng có thể là dị năng. Những cái kia tiểu thuyết đều là như thế viết. Ngươi còn đọc tiểu thuyết à? Kia khẳng định nha. Có phải hay không? Có phải hay không dị năng? Không chờ Bành Bằng trả lời, Đại Trương Huy liền híp mắt. Ta liền biết rõ, thần thần khẳng định sẽ thú ngữ, câu thông tiểu động vật. Cho nên có cái gì tiểu mãng nghé con còn có cồn cồn. Đúng, còn có lớn lợn rừng. Càng nghĩ Đại Trương Huy vượt cảm thấy bị tự mình đoán trúng. Nói thầm lấy, khó trách Hoàng lão sư nói thần thần là lớn cà. Đây không phải lớn cà ta đớp cứt. Bành Bằng nhắc nhở, cái này đến cách âm. Không có việc gì, dù sao miệng ta pháo quen thuộc. Đại Trương Huy không quan trọng khoát khoát tay, triệt để dừng tay lại bên trong động tác, lại nhíu mày, nếu như dị năng là cái này, kia thần thần không phải liền là Sơn Đại Vương rồi. Đầu của hắn bị quay một cái, tức giận ngẩng đầu xem xét, là Từ Trinh, không kiếm sống ở chỗ này trò chuyện cái gì thiên a. Bành Bằng tròng trắng mắt khẽ đảo, Từ đạo, ngươi không phải cũng thừa cơ lười biếng. Đã nói xong phân chiến đến 5 giờ đâu. Ngươi thật đúng là nghĩ nghiền ép lão Vu lão Dương đến 5 giờ a. Ngươi là tới làm khách nhân, không phải tới làm gia súc. Chuẩn bị một cái, chúng ta xuống núi thôi. Cũng đã 4 điểm, Lục Thương Thành nghe vậy một đao đem cây trúc chặt đứt. Lại đi hỗ trợ Tại Kính cùng Dương Tuấn giật. Bên này Từ Trinh cùng Bành Bằng hợp lực đem cây trúc cưa ngược lại. Mấy người đem cây trúc kéo đến bên cạnh chất đống. Lúc này mới thu dọn đồ đạc xuống núi. Quả nhiên, chờ bọn hắn xuống núi ngày đã ngã về Tây. Đến phòng cây nấm uống nước trà. Bổ cây trúc một đám người cũng nghỉ ngơi xuống tới. Hoàng Lôi tuyên bố muộn cơm chuẩn bị xong xuôi. Mọi người lập tức tuôn hướng đình nghỉ mát. Khụ khụ, hôm nay muộn cơm sớm, chúng ta trò chuyện chút a. Hoàng Lôi hắng giọng một cái. Đầu tiên cảm tạ lão Vu lão Dương nương nương còn có Trần tỷ 4 vị vất vả lao động. Cái này hơn một ngày thời gian xuống tới, các nàng cơ hồ không có nghỉ ngơi qua. Đại gia kính bọn họ. Đám người bận bịu dơ ly lên. Còn có chúng ta Lý lão tiên sinh, nhận được thông cáo liền bắt đầu vẽ. Đến xế chiều hôm nay gắng sức đuổi theo ra bản thiết kế. Lý lão tiên sinh bảo đao chưa già. Kính hắn, lại uống một ngụm trà về sau. Hoàng Lôi ánh mắt nhìn về phía Trương Thiếu vừa rồi Lý Đán cùng Đại Trương Uy 3 người. Đương nhiên, người so với người a, có thời điểm có thể tức chết người. Hy vọng mấy vị yêu lười biếng ghi nhớ a. Trương Thiếu vừa rồi lập tức liền phản bác. Ai là Hoàng, lời này của ngươi bên trong có chuyện a? Lý Đán lập tức nối liền. Chính là, không có chúng ta lười chỗ nào có thể nổi bật các ngươi cần cù. Hoàng lão sư, các ngươi đến cảm tạ nhóm chúng ta biết rõ à? Chính là bởi vì có nhóm chúng ta, khả năng nổi bật các ngươi. À, ai không đúng, Lý Đán đầu óc ngươi hố à? Dèm pha mình làm gì? Trương Thiếu vừa rồi bận bịu phản bác. Hoàng Lôi gật đầu, ta cảm thấy A Lý Đán mặc dù lười, nhưng tư tưởng giác ngộ rất cao. Không phải, Lý Đán ra vẻ một mặt mơ hồ nhìn xem Trương Thiếu Cương. Trương lão sư, lười mới chứng minh chúng ta là kim tự tháp đỉnh a. Cần cù không đều là nông dân bá bá bán nhân thiết sao? Ta, Hoàng Lôi không chút do dự phất tay, vừa rồi cởi giày theo Lý Đán đỉnh đầu trà sát đi qua. Đám người một trận cười ha ha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.